Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1100. Sấy, nướng, rong biển, Lục Hổ sinh ý tại Kim Lăng làm tương đối lớn, địa vị hắn trình thể còn có thể áp Tào ra một đầu. Lộc Vô Ngân đối với hắn rất là tôn kính, vẫn muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra một phen, lấy thắng được hào cảm. Nhưng Ngao Mộc Dương rất mê mang, này cái gọi là bát tô pha trà là cái quái gì? Còn có thứ này, Lộc Vô Ngân nói, đương nhiên rồi, đây là Lục Vũ tại trà qua, trong đều có chỗ giới thiệu một loại trà nghệ, ngưng tụ cổ đại lao động nhân dân cùng tiên hiền trí tuệ. Liền là thông qua cây ăn quả vì nhiên liệu, nấu nấu bát tô bên trong nước suối, bát tô nước ngao thành một bình nước, tẫn thủ trong đó tinh hoa sở thành. Ngao Mộc Dương nói, ngược lại là theo chúng ta bên này nấu trà lạnh biện pháp không sai biệt lắm. Chính là không cần cầm một bát tô nước nấu thành một bình nước. Người đem một bát tô nước nấu thành một bình nước, có hắn nhưỡng bao lâu thời gian? Lộc Vô Ngân nói, hỏa lực tăng lớn, tốc độ rất nhanh, phòng bếp liền có bát tô, nước cũng là nước suối, là không có cây ăn quả. Lộc Vô Ngân miễn miễn cưỡng cưỡng nói, rất tốt, lấy đến đây đi, này dù sao cũng là cái trong thôn, người lại cho ta nói loại lời này, cũng đừng dừng lại ở thôn chúng ta trong. Ngao Mộc Dương lạnh buốt cảnh cáo hắn. Lộc Vô Ngân chui làm việc lấp nửa nồi nước, sau đó liền mở ra máy quạt gió, phần phật đốt lên, liệt diễm hừng hực, xác thực không nhiều lắm hội liền đem nước nấu khai mở. Hắn hướng bên trong vung một bả lá trà, sau đó cân nhắc một chút thầm nói, dường như thêm hơi nhiều, lá trà nhiều liền châm nước. Ngao Mộc Dương lo pha trà nhanh nấu khai, mở. Trở về đến phòng khách cùng Lục Hổ nói chuyện phiếm. Hổ ca, đều 2 phút trà liền đi lên. Lục Hổ khoát tay cười nói, không nóng nảy. Kết quả hai người trò chuyện nửa giờ, trà vẫn còn không có đi lên. Ngao Mộc Dương liền cau mày đi phòng bếp. Tiểu tiểu ngươi làm gì thế đâu này? Làm cái gì yêu thiêu thân? Hắn vừa vào cửa thấy được thế lửa đã nhỏ. Lộc Vô Ngân ngơ ngác đứng ở bếp lò bên cạnh nhìn xem nồi sắt sững sờ. Ngao Mộc Dương đụng lên đi vừa nhìn cũng sửng sốt. Ốc ngày, ngươi như thế nào thêm nhiều như vậy nước? Một nồi a, Lộc Vô Ngân ngập ngừng nói. Lá trà nhiều, ta là hơn thêm giờ nước. Châm nước kết quả lại tăng thêm. Ta chỉ hảo lại thêm điểm lá trà cái kia. Hiện tại trời lạnh. Người hỏi một chút Hổ ca có muốn hay không tắm rửa. Nước trà tắm rửa, Tư Âm Tráng Dương, Ngao Mộc Dương không phản bác được. Khá tốt Lục Hổ đối với trà không phải là rất nhiệt tâm. Nghe nói này nồi trà đốt thành nước tắm hắn vẫn vui cười đến không còn. Chạy vào phòng bếp đi theo nhìn xem. Lộc Vô Ngân ngượng ngùng, biểu thị đằng sau muốn bồi thường Lục Hổ. Buổi chiều Lục Hổ rời bến câu cá, Lộc Vô Ngân liền nhiệt tình tiến hành cùng đi, Ngao Mộc Dương đem mình vừa mua du thuyền cho mượn đi. Như vậy còn có thể trên biển ở một đêm, hắn không có ra ngoài, để ở nhà chuẩn bị đem rong biển sấy, nướng, thành rong biển. Hiện tại gió lớn, một cái buổi xế chiều, rong biển đã bị thổi khô, đến sáng ngày thứ hai. Cái này có thể sấy, nướng, rong biển, đầu năm nay từng nhà có lò nướng, làm lên sấy, nướng, rong biển liền đơn giản. Trước kia trong thôn là dùng thiết bản sấy, nướng, rong biển, tương tự đồ nướng bằng khung sắt, vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật. Một cái nướng thời gian quá dài, một chương rong biển phải hủy diệt. Trong thôn còn có như vậy kiểu cũ thiết bản. Ngao Mộc Dương đối với chính mình tay nghề không tin rằng hắn còn là lựa chọn dùng lò nướng tới làm rong biển. Có lò nướng liền đơn giản, rong biển hôm qua đã đun sôi đồng thời phơi khô, hôm nay bắt bọn nó quán bình thành hơi mỏng lần lượt từng cái một. sau đó để vào lò nướng bên trong điều hảo nhiệt độ là được. Rong biển có bắt đầu vị cùng cái khác khẩu vị chi phân. Thái thức sấy, nướng, rong biển ở phương diện này nhất là bá đạo, có đông âm công, mù tạc, cà chua, xì dầu, lạc kéo chênh lệch, hương cay, bắt đầu vị, đốt, nấu, vịt, hải sản, gia ly, format, thịt gà trọn vẹn 12 loại thông thường khẩu vị. Nghe nói người Thái Lan tại rong biển khẩu vị phương diện cực kỳ sáng ý. Bọn họ vẫn làm ra sầu riêng vị. Ngao Mộc Dương đoán chừng không lâu sau bọn họ còn có thể làm ra nhân yêu vị. Đối với người trong thôn tự chế sấy, nướng, rong biển, kia khẩu vị liền đơn giản. Đơn giản là bắt đầu vị, vị cay, mù tạc vị, rong biển hương vị dựa vào tương chấp đến hoạt động cùng. Điểm này Ngao Mộc Dương rõ ràng. Bắt đầu vị dựa vào muối cùng đường trắng đến hoạt động. Vị cay không cần phải nói là nước tiêu nóng. Mù tạc vị thì là xì dầu mù tạc nước. Rất đơn giản, rong biển tại lò nướng trong sấy. Nướng, một lát nữa, hắn liền lấy ra mở ra mới trở lên nhẹ nhàng xoát tương chấp. Bởi vì rong biển rất mỏng, cho nên xoát lên cũng phải rất cẩn thận. Bằng không sử dụng thay đổi phá thành mảnh nhỏ, rong biển tươi sống vị không cần nhiều lời. Trước kia ngư dân hiếm thấy bột ngọt mì chính chớ nói chi là gà tinh bực này đồ vật. Rau muốn nói tươi sống toàn bộ nhờ tự chế nói tươi sống nước. Rong biển chính là trọng yếu nguyên liệu. Đang trên tàng cây tìm non cành cây gặm túi áo cùng túi quần nghe hỏi mà đến. Sau đó ngồi xổm lò nướng bên cạnh mong chờ chờ. Một sóng rong biển sấy, nướng, xong, Ngao Mộc Dương mở ra lò nướng lấy ra. Túi áo cùng túi quần lập tức trở lên nhào. Luống cuống tay chân muốn cướp rong biển ăn. Ngao Mộc Dương một trường đem chúng ngăn cản. Quát lớn, thành thành thật thật, ai không thành thật không có ăn. Hai cái tiểu hầu nghe hiểu hắn. Quy củ ngồi ở bếp lò thượng cùng hài tử giống như ủ rũ cụp chân chờ đợi. Dù sao cũng là thủ công làm nền, tuy Ngao Mộc Dương đã tận lực làm mỏng manh đều đều. Thế nhưng là dùng lửa đốt về sau rong biển phát triển khai mở. Vẫn còn có chút không cân xứng. Hắn xé một khối tại trong miệng nếm thử. Khá tốt, hương vị là cái kia vị. Vô cùng tiên mỹ, túi áo cùng cái yếm tất cả trộn lẫn khối rong biển. Rong biển trải ra khai mở diện tích lão đại, chúng phân đến so với đầu mình còn lớn hơn, liền cảm thấy mỹ mãn ôm đi gặm lên. Kết quả ba miệng hai phần, lớn như vậy một khối rong biển không có. Điều này làm cho lưỡng tiểu hầu rất mộng bức, chính mình rong biển đâu này, như thế nào lại nhanh như vậy ăn xong. Chúng lưỡng nghĩ mãi mà không rõ, sau đó đã cảm thấy là hai bên ăn vụng chính mình đồ vật. Vì vậy hai người bọn họ liếc nhau, sau đó liền nhào tới triển khai quyền đấm cước đá. Rong biển tươi sống vị bên trong mang theo một chút mùi tanh. Thèm ăn con mèo nhỏ đám nam thanh niên bỏ chạy tới đòi hỏi. Ngao Mộc Dương ha ha cười. Các ngươi cũng muốn ăn. Nằm mơ à, các ngươi cũng ta thân sinh. Về phần cái gì cách bối thân. Cút ngay. Các ngươi ra ra ta không muốn sớm như vậy liền đi thân tôn tử tôn nữ. Hắn cầm đã nướng chín, rong biển treo ngược lên giải nhiệt. Con mèo nhỏ đám nam thanh niên với không tới, liền ở phía dưới vây quanh meo ô sốt ruột kêu. Ngao Mộc Dương xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn dùng tay chọn một xuống biển rêu khiến nó tản mát ra càng nhiều hương vị. Hấp dẫn con mèo nhỏ đám nam thanh niên kêu càng sốt ruột. Trêu chọc những con mèo nhỏ một hồi. Hắn tiếp tục sấy, nướng, rong biển. Sau đó hắn cầm tương chớp xoa. Bỗng nhiên ý thức được những con mèo nhỏ không gọi gọi. Vì vậy hắn liền cười hắc hắc quay người nói. Như thế nào? Tuyệt vọng ngọa tao. Con mèo nhỏ đám nam thanh niên trên mặt đất xé rách rong biển. Quân chủ tại bếp lò thượng cũng là xé rách rong biển. Hắn thật vất vả đã nướng chín hai tờ rong biển. Toàn bộ chưa? sâu dây thừng thượng trống rỗng. Thấy được Ngao Mộc Dương quay người, quân chủ ngậm một khối rong biển chạy vội ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Ngao Mộc Dương căn bản bắt không được nó. Quân chủ chạy trốn về sau rất nhanh lại trở về. Nó không biết cầm rong biển ném chạy đi đâu. Trở về ngậm một cái con mèo nhỏ lại lần nữa hướng phía ngoài chạy đi. Cái khác con mèo nhỏ ngậm trong mồm lên rong biển đi theo nó sau lưng ra bên ngoài chạy. Cùng một đám lông cầu giống như. Có này giáo huấn, lại sấy, nướng, rong biển thời điểm hắn liền đóng cửa lại. Nhưng quân chủ không biết từ đâu còn là chui vào. Nó không tìm được rong biển, liền ngậm trong mồm một đoàn rong biển ăn. Ăn hai miệng phun ra, vẻ mặt ghét bỏ, phì, không thể ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.